Lăng Tiếu nghĩ trong lòng, thất hồn yêu hoa là chí tôn thần tài đỉnh cấp, công hiệu của nó phi thường cường đại. Hắn chỉ mong có được thất hồn yêu hoa, chỉ cần đạt được nó thì hắn có thể khôi phục trong thời gian ngắn nhất. Thần hồn của Lăng Tiếu hiện tại khó khôi phục 10 phần như lúc trước, không có ngoại vật trợ giúp là không được. Vận chuyển khống thần quyết khôi phục thần hồn, hắn phải tranh thủ thời gian tăng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhưng mà thời điểm thần hồn nhàn rỗi, Lăng Tiếu đưa ý thức tiến vào không gian hỗn độn tìm hiểu ý cảnh trong đó, hắn hiện tại đã ý thức được phải nha chóng đạt tới chí tôn đỉnh phong, sau đó hắn mới có thể tìm hiểu cách nào bước vào cảnh giới truyền thuyết kia. Nếu có một ngày hắn hoàn toàn khống chế không gian hỗn độn, vậy có ý nghĩa hắn là siêu cấp chí tôn thủy thần rồi. Đương nhiên muốn đạt tới cảnh giới này không biết phải trải qua năm nào tháng nào. Tạo vật thế giới, có lẽ ta nên nếm thử gia tăng thêm nguyên tố trong không gian này, có lẽ có thu hoạch không tưởng. Lăng Tiếu lớn mật suy đoán, hắn lợi dụng thần hồn hư không ngưng vật chế tạo thành đủ loại linh thụ, linh thảo, linh thú, khiến chúng nó ở lại trong không gian hỗn độn. Cho dù hắn chỉ tạo ra tử vật, cho dù dính chút ít khí tức hỗn nguyên là sinh ra đôi chút linh tính, nhưng cuối cùng vẫn diệt vong. Còn vô dụng, cảm giác cảm thấy ta chưa tìm hiểu ra điểm mấu chốt trong đó. Lăng Tiếu than nhẹ. Gocchuyenaudio.com, một tiếng, sau đó rời khỏi thế giới hỗn độn, cách chương.